Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, chương 04. Khí thể nguyên lưu, Mạc Lâm không có bất kỳ cái gì ẩn tàng đứng lên. Trực tiếp hướng đi Vĩnh Sinh Quy. Uy, ngươi tại làm gì? Phùng Lực không thể nào hiểu được. Chính mình cũng nói nhiều lời như vậy. Tại sao Mạc Lâm vẫn là như vậy lỗ mãng đi tới? Mạc Lâm không có trả lời, chỉ là khoát tay áo, biểu thị không có vấn đề. Phùng Lực nhìn Mạc Lâm tự tin như vậy, buông xuống tiến lên đem hắn kéo trở về ý nghĩ, liền nằm dạp trên mặt đất, nhìn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, chấm móc lửng, Mạc Lâm bắt đầu mặc niệm kim quang chú, trên người phát ra như thực thể giống như màu vàng kim ánh sáng. Mạc Lâm không có chút nào ẩn tàng, để cho mình khí, hoặc là nói là hồn lực, tùy ý thả ra, Vĩnh Sinh Quy tự nhiên phát giác được, nhanh chóng rút vào mai rùa, ngay cả đầu đuôi cùng tứ chi rút vào đi động đều dùng ẩn giấu đi mai rùa ngăn trở. Cơ hồ không có góc chết, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, Mạc Lâm từng bước một đi tới trước mặt Vĩnh Sinh Quy, hít sâu một hơi, nghịch sinh tam trọng. Mạc Lâm tóc đột nhiên dài ra, phát tán đi ra hồn lực tựa hồ cũng biến thành tinh thuần không ít. Lúc đầu thuần kim sắc quang mang dần dần biến thành bạch kim nhan sắc. Mặc dù Mạc Lâm ngay cả nghịch sinh tam trọng đệ nhất trọng đều còn không có luyện thành, nhưng y nguyên có thể vì chính mình mang toàn bộ phương vị tăng thêm. Mạc Lâm chân trái hướng về phía trước, mũi chân đứng vững mai rùa, nắm đấm phải tâm hướng lên, băng kính. Chuyển, càn, nện, hữu quyền hướng về phía trước đánh ra, cũng trên không trung xoay tròn, trực tiếp đánh vào mai rùa phía trên. Phùng Lực ở cách đó không xa mắt thấy toàn bộ quá trình, làm hắn nhìn thấy Mạc Lâm trên người phát ra kim sắc quang mang, cũng chuyển biến làm màu bạch kim lúc, đã nhanh cho rằng Mạc Lâm thật có phương pháp gì thời điểm. Mạc Lâm nhưng chỉ là đánh ra đến, phổ thông, một quyền. Hắn vừa định thở dài biểu đạt tiếc nuối thời điểm, Vĩnh Sinh Quy tại sáu cái miệng giáp xác đột nhiên thu vào. Tứ chi của nó cùng đầu đuôi sụi lơ tuột ra, một cái màu vàng hồn hoàn chậm rãi bay ra. Mạc Lâm ngồi xếp bằng xuống, đình chỉ nghịch sinh tam trọng, gọi ra tiên thiên chi khí, đem hồn hoàn dẫn qua tới, liền bắt đầu hấp thu. Phùng Lực không thể tin được. Ngay cả hồn vương đều cảm thấy khó giải quyết, Vĩnh Sinh Quy cư nhiên bị một cái liền thứ nhất hồn hoàn đều không cầm tới hài tử giải quyết, hơn nữa còn như thế nhẹ nhàng. Chấn kinh thì chấn kinh, Phùng Lực nhìn thấy Mạc Lâm đã bắt đầu hấp thu hồn hoàn, liền lập tức đuổi tới bên cạnh hắn, bắt đầu hộ pháp, bởi vì Vĩnh Sinh Quy tính tình nhát gan, đồng thời bị Mạc Lâm một chiêu đánh giết, hoàn toàn không có phản kháng. Cho nên hấp thu hồn hoàn duy nhất chỗ khó, chính là như thế nào đánh vỡ 423 năm thứ nhất hồn hoàn cực hạn. Từ Đại sư Ngọc Tiểu Cương lời nói đến xem, cái này hồn hoàn 5 tuổi vượt qua cực hạn gần 200 năm. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái khiêu chiến không nhỏ. Mạc Lâm không ngừng vận hành kim quang chú, nghĩ muốn chống cự cái này vượt qua quá nhiều cực hạn lực lượng. Mới qua không đến một phút, y phục của hắn đã hoàn toàn bị thấm ướt, vì cùng hồn hoàn hồn lực đối kháng. Mạc Lâm vận chuyển kim quang chú tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra quang mang cũng càng ngày càng sáng. Đứng ở một bên Phùng Lực cơ hồ không cách nào mở ra ánh mắt của mình. Mà Phùng Lực cũng thập phần lo lắng. Một là hắn mặc dù không thế nào hiểu rõ từng cái hồn hoàn cực hạn 5 tuổi, nhưng là 600 năm hồn hoàn thế nhưng là hắn chỗ nhận biết hồn sư bên trong thứ nhất hồn hoàn niên. Đại cao nhất gấp 2. Trong đó hung hiểm, không cần nhiều lời. Hai là phát ra mãnh liệt như thế quang mang, rất có thể nghênh đón rất nhiều hồn thú. Cho dù đều là chút trăm năm hồn thú, có thể song quyền không địch lại bốn tay. Thật xuất hiện loại tình huống này, hắn không cách nào cam đoan mình có thể đem Mạc Lâm hoàn hảo không chút tổn hại đưa trở về. Theo thời gian trôi qua, Mạc Lâm giờ phút này đã tiến vào nội thị cảnh giới. Nhìn trước mắt màu vàng kim luồng khí xoáy không ngừng hấp thu đến từ hồn hoàn hồn lực, Thế mà tại hình thái bên trên phát sinh biến hóa, dần dần biến thành một đứa bé bộ dáng, nhưng cũng không lâu lắm lại lần nữa biến thành luồng khí xoáy hình. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hấp thu hồn hoàn thất bại. Bởi vì Mặc Lâm lần này biến hóa sau khi lập tức cảm giác nhẹ nhàng không ít. Một cỗ áp đảo kim quang chú cùng với nghịch sinh tam trọng năng lượng xuất hiện tại trong cơ thể của hắn. Hơn nữa có bốn chữ cũng đột nhiên xông vào đầu óc của hắn: khí thể nguyên lưu. Giờ khắc này, Mặc Lâm rốt cuộc minh bạch. Hắn trong đầu tất cả công pháp đến cùng đến từ thế giới kia. Chỉ có tại cái kia thế giới nhất nhân chi hạ. Tại cái kia thế giới, khí thể nguyên lưu không còn chỉ là một quyển sách tên. Hoặc chỉ là nói nhà văn hóa bên trong bốn chữ. Nó thực sự trở thành có thể tu hành một loại năng lực. Nghĩ đến chỗ này, Mặc Lâm không khỏi mừng rỡ. Thứ nhất, hồn kỹ chính là khí thể nguyên lưu. Các ngươi về sau hồn kỹ có thể hay không chính là còn lại bát kỳ kỹ? Cái gì? Ngươi nói bát kỳ kỹ chỉ có 8 cái. Làm sao cho 9 cái hồn kỹ vị? Bát kỳ kỹ có 9 cái không phải rất bình thường sao? Người ta Mễ Nhị Thúc chính mình vẽ thời điểm, Lục Mỗ gia liền đem thần minh linh cùng bát kỳ kỹ đặt chung một chỗ viết ra. Cái này không rất rõ ràng chính là tại nói bát kỳ kỹ có 9 cái sao? Buồn cười, lại qua một đoạn thời gian, Mặc Lâm triệt để khống chế lại hồn hoàn, cũng cho trong cơ thể hồn lực tiến hành lắng đọng, chiết xuất về sau, hắn mở mắt, vừa mở mắt, liền thấy Phùng Lực đứng ở trước mặt mình, trên tay còn cầm vũ hồn của mình khai sơn phủ. Trên người lại còn thêm ra chút vết thương. Phùng Đại Thúc, ngươi đây là có chuyện gì? Mặc Lâm hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Phùng Lực nhìn Mặc Lâm cuối cùng tỉnh lại, thu hồi vũ hồn của mình, có chút tức giận nói. Còn không phải bởi vì ngươi tiểu tử đang hấp thu hồn hoàn thời điểm một mực phát ra kim quang. Ngừng đều không dừng được. Ta đều đếm không hết có bao nhiêu hồn thú chạy tới tập kích ngươi. Cũng chính là ta là hồn vương. Hơn nữa chúng ta không có sâu như thế nào vào. Bằng không thì hai chúng ta đều muốn nằm tại chỗ này. Mặc Lâm đứng dậy vỗ vỗ quần. Đã như vậy, chúng ta vẫn là mau rời khỏi a. Sau đó nhanh như chớp hướng cửa ra chạy đi. Cái tốc độ này, Phùng Lực nhìn thấy Mặc Lâm trong nháy mắt biến mất ở tầm mắt của mình bên trong. Hít sâu một hơi, hắn còn không có gặp qua cái nào một vòng hồn sư liền có loại này tốc độ. Để bảo đảm an toàn, lập tức đuổi theo. Thiên Đấu Đế Quốc, thủ đô, võ hồn điện, chủ giáo đại nhân, ty chức hoàn thành nhiệm vụ. Mặc Lâm đã thành công thu hoạch được thứ nhất hồn hoàn. An toàn trở về, Phùng Lực hướng Tát Lạp Tư bẩm báo một tiếng. Sau đó lui về ngoài điện. Tát Lạp Tư sờ lên chòm râu dê. Cười cười, lấy ra một thủy tinh cầu. Rất tốt, Mặc Lâm, hiện tại liền kiểm tra một chút ngươi hồn lực là bao nhiêu. Mặc Lâm tiến lên, đem tay phải đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Theo quang mang hiển hiện, Mặc Lâm hiện tại hồn lực liếc qua thấy ngay. Cấp 15, luôn luôn không yêu biểu lộ cảm xúc Tát Lạp Tư thế mà kinh ngạc hô lên. Vừa thu hoạch được thứ nhất hồn hoàn liền có được cấp 15 hồn lực. Loại thiên tư này, ha ha ha ha, ta võ hồn điện tương lai triệt để xưng bá đại lục nền tảng lại nhiều một khối. Nhất định phải lập tức đem hắn đưa tới võ hồn thành. Tiếp nhận tốt nhất giáo dục cùng huấn luyện. Ngày thứ hai, giáo hoàng điện, biến dị võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực. Thu hoạch thứ nhất hồn hoàn sau hồn lực vì cấp 15. Tương đương. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Tát Lạp Tư ra roi thúc ngựa gửi đưa tin tới kiện lộ ra mỉm cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,